Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 27, góc truyện audio.com. Lúc còn học tiểu học, ta nuôi một bể cá vàng. Chúng nó thật đẹp, ta thật yêu chúng nó. Sợ chúng nó lạnh chết, nên bể cá rải thêm cát. Sợ chúng nó thiếu không khí, nên mua rất nhiều bèo cùng đánh oxy. Sợ chúng nó đói, nên ba bữa cấp chúng nó đồ ăn. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đến ngày thứ tư chúng nó giống như vằn thắn bị nấu chín trương bụng lên mặt nước ta uy nhiều lắm. Bắt bọn nó đang sống tốt thành chết, đem chúng nó chôn vào chậu hoa ta khóc không thấy mặt mũi đâu. Hách cha an ủi cá này do chết no, không ngoan, hách mẹ lại nói, đứa nhỏ này không có năng lực chịu đựng, rất yếu ớt, nhưng, sau khi lớn lên cũng hiểu được, khi đó yếu ớt cùng khả năng chịu đựng mạnh yêu không quan hệ. Thứ âu yếm coi trọng nhất bị cướp đi sau mang đến đau đớn. Có mấy người có thể bình tĩnh thừa nhận, càng yêu, càng để ý, khi nó rời đi, người sẽ càng thống khổ. Cái loại thống khổ này tuyệt không rõ ràng lưu loát, giống như đem con dao khoét lỗ nhỏ, từng chút một lấy đi da thịt của ngươi, làm cho ngươi huyết nhục mơ hồ. Thống khổ, từ lúc nuôi cá bị chết sau, ta không nuôi con gì nữa. Chẳng sợ đem con chó hoang cũng gửi nuôi nhà người khác. Sợ, sợ lại thừa nhận đột nhiên mất đi một thứ âu yếm nhất lại thống khổ. Không thể gửi gắm nhiều tình cảm trên sủng vật, bởi vì cho dù chúng nó có sống lâu, nhưng so với chủ nhân đi trước một bước, sở dĩ ta khờ hồ hồ nhận định một cửa hàng sách kia sẽ không mất sẽ vĩnh viễn im lặng ở trên giá sách chờ ta. Chờ ta mở cửa, chờ đủ loại người đem bọn nó mượn đi. Đọc, chúng nó sẽ không đi lại, sẽ không chạy tán loạn, cũng sẽ không có tự nhiên tiêu vong sinh mạng, nhưng, chỉ cần một trận hòa, cái gì cũng không còn, trận hòa kia thật sự lớn, rằng co thật lâu, nửa ngoại thành đều nhìn thấy ánh lửa tận trời, hiện trường trong vòng 100 mét đều đầy khói đen cùng vật bị thiêu đốt, nửa thân mình bị ống phun nước bắn đến, ẩm ướt, ta không chút để ý. Hai mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa vẫn như cũ kiêu ngạo. Trên mặt nước mắt đã khô cạn, hơi hơi đau đớn, cũng lại khóc không ra nước mắt, ngay cả âm thanh đều không phát ra được. Thân thể cương giống tượng gỗ, mắt thấy lửa đã chuyển nhỏ. Ta muốn nhân cơ hội đi về phía trước, có thể di chuyển cũng không xong. Phía sau có người cứng cỏi đem ta gắt gao trói chặt. Hắn ôm nhanh như vậy. Các khớp ngón tay bên sườn ta nắm hẳn lên, cằm hắn gắt gao tựa trên vai ta, chặt chẽ trói trụ, dưới tình huống như vậy, cả người ta đều dán trên người hắn, vì rằng tinh thần có chút hốt hoảng, nhưng ta còn thấy tư thế này thật ái muội. Dần dần, lỗ tai chậm rãi khôi phục thính giác, rất nhiều âm thanh ồn ào vang lên, líu ríu nhàn ngôn toài ngữ, ta mơ hồ nghe thấy từ ngữ có chút mẫn cảm. Đột nhiên sống lưng lạnh cả người, môi ta run run, trước mắt lại bắt đầu choáng váng hoa mắt, người phía sau cảm thấy được, tay đặt lên vai ta nhẹ nhàng lay động vài cái, đồng tử tiêu thất nhìn lại hắn, ta há miệng thở dốc, lại nói cái gì cũng không nên lời, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng gào khóc thê lương. Ngay sau đó một đạo bóng đen sát bên người mà qua. Phá tan dây giới tuyến vọt vào trong đám cháy, trong đám người phát ra tiếng thét chói tai, vội vàng mà lo sợ không yên, ta bỗng dưng tỉnh táo lại, người vừa rồi vọt vào đám cháy ta rõ ràng nhận thức. Là Lâm tỷ, chị A, Tiểu Mẫn cũng phi thường anh dũng phá tan sợi dây giới tuyến. Một đường gào khóc mà chuẩn bị theo vào, đợi em với, em cùng chị vào, chị A. Chính là tốc độ nàng dù sao cũng chậm hơn Lâm tỷ. Lúc trước nhân viên cứu không kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm tỷ vọt vào. Vây chặn Tiểu Mẫn gào khóc giữ một bên. Chị A thiêu liền thiêu ô sẽ không có gì cả. Dụng cụ cùng sách có cái gì lại còn có ô GV cái gì. Mua lại là được là đến nơi thôi làm chi như vậy oa oa ô ô Tiểu Mẫn đặt mông ngồi dưới đất. Oa oa khóc. Chị có việc gì làm sao bây giờ A di dượng lại không ở nhà chị A khóc khóc lại dãy dụa đứng lên. Có thể là nỉ non làm nàng mất nhiều thể lực, lúc đứng lên còn lảo đảo vài cái, nàng lảo đảo đi đến một lần nữa kéo dây giới tuyến. Hai tay nắm chặt dây, người mắt thấy sẽ không đứng nổi, ta lại nhịn không được, dùng hết khí lực toàn thân thoát khỏi giam cầm, nghiêng ngả chào đảo đi đến. Mẫn, tiểu mẫn quay đầu lại nhìn ta, nước mắt ào ào, Quỳnh Âu quán không có, chị không có, chị em cũng không có, ô ô đều không có, đều không có, lập tức đều không có, ô chị em cũng chạy vào, nàng thế nào liền chạy vào. Em đều không kéo lại được, ô ô, lửa thật lớn vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, nàng vừa khóc vừa gặp tai họa, quần chúng cũng xót xa rơi lệ. Trong lúc nhất thời vang lên tiếng khóc, ta cảm thấy cả người đều nóng lên, ngay cả tiếng cũng biến điệu. Nàng đi vào làm gì? Mẹ nó nàng đi vào làm gì? Nàng muốn chết sao? Muốn chết à, quán à. Tất cả tài sản của nàng đều ở bên trong A, tiểu mẫn gần như khàn cả giọng. Lúc trước vừa mở, có tiền mặt cùng sổ tiết kiệm, còn có giấy tờ cùng chứng minh thư, nàng tân tân khổ khổ vài năm nay chị xem nói A, thế nào lại cam tâm nhìn lửa thiêu như vậy, ô thiên sát thiên sát. Trên mày ta vừa nóng vừa lạnh, thần kinh chỗ huyệt thái dương không ngừng nhảy lên, như là có cái gì muốn bạo phát ra, thần sự quỷ sai một loại. Chân ta không tự giác địa chấn, đi về phía trước, có chấp niệm chống đỡ, ta thế nào liền có thể quên đi, gia sản Lâm tỷ bên trong, nàng chạy vào, gia sản của ta cũng ở bên trong, ta cũng phải vọt vào nói thật, đến thời điểm như vậy, người liền dễ dàng vờ ngớ ngẩn, lăn, cút qua một bên, không thấy tình trạng gì sao, vội vàng chịu chết, một chiến sĩ phòng cháy khuôn mặt trẻ con hung hăng quát ta. Hận không thể đem ống cao áp bắn nước tẩy cái đầu. Đem ta cùng tiểu mẫn rửa sạch, cho ta lui ra ngoài. Lui ra ngoài, tay Lâm tiễn lại quân tới. Cố chấp mang ta sang một bên. Trần An nói, Hách Quỳnh, tỉnh táo lại, hơi thở hắn sớm đã hỗn loạn kỳ quái. Như là vội vàng muốn chứng minh cái gì. Hãy nghe tôi nói. Tôi không nghe, hiện tại tôi không muốn nghe, bằng hữu tôi còn ở bên trong. Tiếng ta phát run, hướng về tiểu chiến sĩ cầu xin. Quán nàng ở sâu bên trong, nàng một người bên trong, một người đi vào cũng không thể được. Tiểu chiến sĩ trợn mắt hét to nói. Ngón tay chỉa vào chóp mũi ta. Ai để nàng đi vào? Đến lúc này còn gây thêm phiền toái. Cho chết cháy, người ta tức giận đến không nói nên lời. Chính là muốn cùng hắn lý luận. Một bên tiểu mẫn đã bắt đầu hành động, nàng một ngụm cắn vào cánh tay tiểu chiến sĩ. Cắn cắn chặt, tiểu chiến sĩ a kêu thảm một tiếng. Lập tức dùng sức vung tay. Tiểu mẫn bị vung gạt sang một bên. Hung tợn nghe răng, lão tử cắn chết ngươi. Cho ngươi nói hưu nói vượn. Tiểu chiến sĩ mặt đỏ lên. Tay nắm chặt đến độ tuôn ra gân xanh. Là người đều nhìn thấy hắn muốn bạo AP, nhân phẩm, tiểu mẫn cũng không chút yếu thế cùng hắn giằng co. Dưới tình huống như vậy, Lâm Tiễn chạy nhanh lôi túm ta, để tránh bị tranh cãi vô vị liên quan. Ở phía sau một đám người truyền đến một trận xôn xao, còn có không ít tiếng người kinh hô. Đi ra, Lâm Lâm đi ra, Lâm Lâm, nghe thấy tỷ tỷ đi ra. Tiểu mẫn không rằng có cùng tiểu chiến sĩ nữa. Trườn nhanh như mèo, nàng liền chui qua dây giới tuyến. Tiểu chiến sĩ phản ứng không kịp. Không bắt lấy nàng, phí công hét to đuổi qua. Đứng lại cho ta. Lâm tỷ so với ta nghĩ tốt hơn. Trừ bỏ tóc quần áo có chút đen đúa chật vật. Người thì không có gì đáng ngại. Nàng gập người, một tay kéo một cái dương, một tay xua xua đám người. Bộ dáng thắng lợi, ta đã trở về, ta vừa khóc lại cười rộ lên. Này đồ bảo hóa, này không muốn sống, may mắn không có việc gì. Ta tránh khỏi Lâm Tiễn, cùng tiểu mẫn đi lên kéo Lâm tỷ ra. Hòm kia không lớn, chính là không biết chứa gì bên trong rất nặng. Cùng nhau kéo hòm ra khỏi dây giới tuyến. Lâm tỷ đặt mông ngồi dưới đất, lòng còn sợ hãi, hoàn hảo. Hoàn hảo quán ta ở phía sau, còn không có cháy lợi hại như vậy. Cũng may ta phản ứng kịp, đến lúc cháy xăng còn thoát ra được. Nàng nói còn thoải mái, chọc tiểu mẫn lại bắt đầu oa oa khóc. ta nặng nề đánh nàng một quyền, lau nước mắt, người hỗn đản a, nguy hiểm như vậy còn vọt vào. Quả thực chính là muốn chết a, nàng cười khổ một cái. Không có biện pháp, ta chỉ nghĩ đến tài sản của ta. Ai bất quá ta đem thùng quan trọng nhất đem ra. Ha ha, có thể thiếu mệt một chút a, ta rất ngạc nhiên thứ gì làm Lâm tỷ liều mạng cũng phải đem ra. Lâm tỷ dương dương trương mắt hắc bạch phân minh, ánh mắt sáng ngời, ta đem tiền a sổ con a cùng giấy tờ cùng đầu quý nhất để cùng một chỗ. Đây là hòm nhập khẩu a, người thợ khéo tinh tế. Tỷ lệ chính xác kia nhiều khói, kia nhiều hòm, kia có biện pháp mở từng cái ra xem, này cũng chính là ta, có thể lấy được ra. Nàng một mặt an ủi mở hòm ra, lưu trữ, tốt xấu có thể bán lấy tiền kiếm lại chút ít, ngươi xem y, a, ngao, đây là cái gì, đây không phải đồ ta nhập vào, đồ này không phải ta mua, hoa, ta nhìn vào, SLL quẫn ngay tại chỗ. Hoa à à, vì sao trong quán ta lại có loại này? Vì sao, vì sao, vì sao? Lâm tỷ đặt mông ngồi dưới đất, một cước đem hòm đá ngã lăn. Trong hòm lăn đầy đất đều là, đồ ta nhập vào sao lại biến thành thế này? Hoa này mẹ nó là ai đem hòm của cha đặt trong quán ta? Còn đặt cùng một loại hòm, là ai là ai? Tiểu Mẫn mặt một trận xanh một trận trắng, ấp à ấp úng nói. Chị A kia kia hẳn là đơn vị của Dượng Phát Phúc Lợi lễ mừng năm mới. Cũng là nhập khẩu đều thế, hoa A mệt quá ô A, cách chương.